Trên đầu của hắn xuất hiện một bàn tay ấm áp. Bàn tay này trắng nõn như ngọc, tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Khi hào quang tiến vào trong cơ thể hắn, Dương Tiến chỉ cảm thấy thống khổ đột nhiên giảm bớt không ít. Dương Tiến biết là Vân Hoa tiên tử thi triển lực lượng trợ giúp hắn. Nhưng hắn cũng biết rõ mẫu thân đang trúng áp độc chớ chú của Kim Mẫu. Nếu hao phí lực lượng, chỉ sợ còn có nguy hiểm. Vội vàng mở miệng cự tuyệt. Nhưng hiện giờ lực lượng trong cơ thể nhanh chóng bành trướng quá mức điên cuồng. Không chỉ có thân thể không chịu khống chế, ngay cả nói cũng không nói ra được. Vân Hoa tiên tử nhìn ra ý nghĩ của Dương Tiến qua ánh mắt, khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ từ mẫu. Quang mang trong tay phát ra càng lóng lánh. Dương Tiến liền cảm thấy một cỗ tiên lực ôn nhuận cuồn cuộn không ngừng được đưa vào trong cơ thể. Có tâm kháng cự mà lực bất tòng tâm. Một đoạn thời gian trôi qua, cỗ lực lượng này lại vẫn còn tiếp tục duy trì. Dương Tiến bỗng nhiên có chút hiểu được ý đồ của mẫu thân. Ánh mắt lộ ra vẻ cường liệt. Trong lòng điên cuồng gáo thét không. Theo tiên lực nhanh chóng sói mòn của Vân Hoa tiên tử, vạn diệt chú đang được áp chế lại bắt đầu phát tác. Lơ an ra bạch ngọc lại phát sinh vô số bạch mao. Bên ngoài cơ thể cũng bắt đầu xuất hiện các vết rạn màu đỏ. Vân Hoa tiên tử vẫn như cũ, không hề đình chỉ. Tuy rằng bởi vì đau đớn mà mồ hôi lạnh tuôn đầm đìa, nhưng ánh mắt nhìn Dương Tiễn vẫn ôn nhu từ ái như cũ. Hải nhi, con đứng vội khổ sở vì nương thân chúng vạn diệt chú. Nếu con đi cầu thiên đế thiên hậu, tất suốt đời này chịu khống chế, không được tự do. Vì nương sao có thể như thế mà liên lụy tới con. Năm đó ta cùng với cha của con từng hẹn ước đồng sinh cộng tử. Hiện giờ phụ thân con đã chết, ta làm sao có thể sống một mình ở hậu thế. Những năm gần đây, ta tại đào sơn này muốn sống không được, muốn chết không xong. Trong lòng không khi nào không vướng bận về hai cha con. Hôm nay gặp con lớn lên thành tài, mà linh hồn cha con cũng đã siêu thoát kiếp nạn. Vì nương không còn gì tiếc nuối. Hiện giờ vừa lúc đem một thân tu vi thành toàn cho con. Hải nhi, từ nay về sau con nên tự bảo trọng. Dương Tiến nghe Vân Hoa tiên tử muốn hy sinh tính mạng cứu hắn, trong lòng cực kỳ sốt ruột. Mạnh mẽ vận lực, ý đồ thoát khỏi lực lượng của mẫu thân. Chỉ là lực lượng cửu chuyển huyền công cùng bát cửa huyền công dung hợp quá mức cuồng bạo. Giãy giụa mấy lần cũng là vô ích. Trong mắt không khỏi chảy ra hàng lệ. Thật lâu sau, Vân Hoa tiên tử chậm rãi thu hồi cảnh tay. Phất tay áo một cái, toàn bộ thân thể Dương Tiến phiêu phiêu bay lên. Giống như là bị vật gì nâng lên, bay đi về hướng xa. Câu cuối cùng nàng lưu lại cho Dương Tiến là: Hải nhi, con phải nhớ kỹ, đừng để cừu hận che mắt bản tâm. Nên theo như lời sư tôn con nói vậy, buông mới có thể giải thoát. Nói xong câu này, hình dáng Vân Hoa tiên tử dần dần trở nên mông lung, cuối cùng hóa thành một làn khói nhẹ, tán lạc vô tung tản mát không còn bóng dáng. Dương Tiến trong lòng thống khổ, bất hạnh vô lực giãy giụa. Lúc này lực lượng của Vân Hoa tiên tử quán nhập trong cơ thể hắn cùng bản lực đầu dần dần dung hợp, cũng cùng cửu chuyển huyền công lực lượng dung hợp. Dương Tiến chỉ cảm thấy tiên thức trở nên mơ hồ, dần dần mất đi tri giác.